Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 807, Côn Lôn yêu thánh. Số lượng từ 20:65, thời gian đổi mới, 26 tháng 12 năm 16:20, trong xe ngựa khuôn mặt tiều tụy lão già. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Trụy Thiên Cốc cốc chủ Côn Lôn yêu thánh. Tên kia sang trọng bức người trung niên nam tử, là kiếm quốc hoàng đế Kiếm Vô Ngân, kiếm giật thần, là Kiếm Vô Ngân thương yêu nhất hoàng tử. Biết được Kiếm Giật Thần chết ở Phượng Tê Quan về sau, Kiếm Vô Ngân tức giận không thôi, tự mình đến Trụy Thiên Cốc tìm tới Côn Lôn yêu thánh. Giờ có thể lấy lợi lớn, muốn hắn vì Kiếm Giật Thần báo thù. Luân hồi yêu đế chết ở trong tay Tần Phong, việc này đã truyền khắp toàn bộ kiếm ngục, Trụy Thiên Cốc danh vọng bị hao tổn, danh tiếng giảm lớn, Côn Lôn yêu thánh chính vì chuyện này tức giận không thôi. Chuẩn bị chỉ huy Trụy Thiên Cốc đệ tử tấn công Phượng Tê Quan, nhượng Phượng Tê Quan đem Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh giao ra. Thế nhưng là, Phượng Tê Quan bên kia truyền đến tin tức, Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh ở mấy ngày trước đã rời đi Phượng Tê Quan. Bây giờ không biết người ở phương nào. Kiếm ngục mặc dù không bằng Thiên Kiếm Đại Lục bao la, lại cũng là một phương thế giới, cất giấu vô số bí cảnh. Muốn từ trong kiếm ngục tìm tới hai người, có thể nói là mò kim đáy biển. Liền ở Côn Lôn yêu thánh vô kế khả thi thời khắc, hắn thu đến một phần kiếm thư. Bên trong nói chắc như đinh đóng cột, nói Tần Phong nhất định sẽ mang theo Cố Bắc Khuynh tiến về kiếm quốc. Côn Lôn yêu thánh nhất thời đại hỷ, nhượng Kiếm Vô Ngân trên quan đạo thiết trí cửa khẩu, thậm chí đích thân xuất mã, lùng bắt Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh. Không chỉ là Côn Lôn yêu thánh, một lần này Trụy Thiên Cốc dốc toàn bộ lực lượng, lục đại yêu đế đều mai phục tại phụ cận. Một khi Tần Phong hiện thân, liền đem hắn ngay tại chỗ trảm sát. Côn Lôn yêu thánh chưa bao giờ thấy qua Tần Phong, trong tay chỉ có hắn một bức họa tượng, nhưng là Côn Lôn yêu thánh cùng luân hồi yêu đế một dạng, đối kiếm cốt cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Chỉ cần kiếm cốt sinh ra cảm ứng, Cố Bác Khuynh cùng Tần Phong liền nhất định ở phụ cận. Tuyết ngập trắng xóa, hai đạo nhân ảnh đạp tuyết mà đến, một vị là Phiên Phiên thiếu niên, thân thể mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm, chỉ là dáng người thoạt nhìn có chút đơn bạc, giống như là thư sinh yếu đuối. Một người khác thì là một cái quần áo đơn bạc, cõng một cái cực lớn thiết quan tài thanh xuân thiếu nữ. Mùa đông giá lạnh, hà hơi thành băng, thiếu nữ gánh vác lấy to lớn thiết quan vật liệu. Trên trán lại tràn đầy mồ hôi, trên thân nhiệt khí bốc lên, mỗi đi một bước dưới chân tuyết đọng đều sẽ tùy theo hòa tan. Mặt mũi của nàng thanh tú, đuôi lông mày lại gấp gáp, miệng lớn ăn mặc khí thô, hiển nhiên 10 điểm vất vả. Tên thiếu niên kia lại không có giúp một tay ý tứ, phối hợp đi ở phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu thúc giục. Nhìn thấy một màn này, những người đi đường đều là lòng sinh bất mãn, cho rằng thiếu niên tâm địa ác độc, biến đổi pháp ngược đãi nha hoàn của mình. Mặt đối mấy lời đồn đại nhảm nhí này, thiếu niên lại chẳng thèm ngó tới. Rất nhanh, hai người liền đến quan ải phía trước, bị tên chính thức ngăn lại, bắt đầu kiểm tra. Một nam một nữ, tuổi tác cũng cùng Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh tương tự. Kiếm Vô Ngân nhìn thấy hai người này, nhất thời trong lòng rất gấp gáp. Ngô, Côn Lôn yêu thánh nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, lắc đầu nói, ta không cảm ứng được kiếm cốt, không phải hai người bọn họ cái, thả bọn họ đi đi. Hai người này hữu kinh vô hiểm thông qua quan ải, tiến vào kiếm biên giới bên trong, đi ra quan ải bên ngoài mấy dặm, thiếu niên quay đầu. Nhìn chăm chú đứng ở trong đống tuyết xe ngựa màu đen, nhíu mày, công tử, thế nào? Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hỏi thăm, không có gì. Tần Phong quay đầu lại, tiếp tục tiến lên, một đôi thiếu niên nam nữ, tự nhiên là lặn lội đường xa, đi kiếm quốc. Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh, Tần Phong lấy ảo kiếm ngụy trang mình và Cố Bác Khuynh bộ dáng. Bộ dáng có thể ngụy trang, kiếm ý lại không cách nào ẩn tàng, đặc biệt là Cố Bác Khuynh kiếm cốt, có 102, độc nhất vô nhị, bởi vậy, Tần Phong mới nghĩ biện pháp, chú tạo ra tù long kiếm, trấn áp Cố Bác Khuynh kiếm cốt. Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh kịch chiến thời điểm, phát hiện kiếm cốt bị kiếm ý ảnh hưởng, cơ hồ phá thể mà ra, lấy Cố Bác Khuynh năng lực bây giờ, còn chưa đủ lấy trấn áp kiếm cốt. Tù long kiếm, trừ bỏ ẩn tàng Cố Bác Khuynh kiếm cốt khí tức, còn có một cái tác dụng trọng yếu, cũng là giúp nàng trấn áp kiếm cốt, đồng thời ma luyện nàng. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, Cố Bác Khuynh là một chuôi tuyệt thế chi kiếm, cần phải cẩn thận mài giũa mới có thể để cho nàng hiển lộ ra chính thức phong mang. Tần Phong thoạt nhìn là ở ngược đãi Cố Bác Khuynh, trên thực tế là ma luyện nàng. Cố Bác Khuynh cũng biết Tần Phong là vì tốt cho mình, bởi vậy không có bất kỳ cái gì lời oán giận, yên lặng cắn răng tiếp nhận. Kỳ quái, Tần Phong ở trong đống tuyết đi lại, tâm lý lại âm thầm lẩm bẩm. Hắn đối một chiếc kia xe ngựa màu đen 10 điểm để ý. Bên trong cao thủ tuy nhiên đem kiếm ý nấp rất kỹ, y nguyên vô pháp trốn qua hắn cảm giác. Nếu như là Tần Phong đoán không lầm, trong xe ngựa có dấu tuyệt thế kiếm thủ, thực lực ít nhất là kiếm thánh cảnh giới. Ngoại trừ trong xe ngựa kiếm thánh, quan ải hai bên tuyết phong bên trong cũng cất giấu mấy đạo kiếm ý, hẳn là có kiếm đế mai phục. Nhiều như vậy kiếm đạo cường giả mai phục tại hoang sơn dã lĩnh, hiển nhiên là vì mình mà đến. Vấn đề là Tần Phong đối với mình huyễn kiếm 10 phần tự tin, kiếm ngục trong không có khả năng có người nhìn ra bản thân huyễn kiếm, lại càng không có người biết mình cùng Cố Bác Khuynh hành tung. Như vậy là ai đem hành tung của mình tiết lộ, dẫn tới cao thủ mai phục Thanh Sơn kiếm thánh? Tần Phong càng nghĩ, chỉ có Thanh Sơn kiếm thánh lão quỷ này biết rõ Tần Phong muốn tới kiếm quốc tìm kiếm Ngô Đồng Mộc. Cái này quan ải chỉ là chương một cửa ải khó, nếu như là án đồ tác ký, Thanh Sơn kiếm thánh tất nhưng đã bố trí trọng trọng bẫy dập đang chờ đợi hắn. Thế nhưng là, nếu không dựa theo địa đồ tìm kiếm, Tần Phong như thế nào mới có thể tìm kiếm Ngô Đồng Mộc? Quả nhiên là một cái khó giải quyết địch nhân. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, trong lòng càng là hối hận, không có khả năng một kiếm giết Thanh Sơn kiếm thánh, vĩnh trừ hậu hoạn, nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Thanh Sơn kiếm thánh kinh lịch binh giải cũng không chết, sinh mệnh lực biết bao ương ngạnh, Tần Phong muốn giết hắn so với lên trời còn khó hơn. Công tử, trong xe ngựa có địch nhân sao? Cố Bác Khuynh gặp Tần Phong sắc mặt không đúng, cũng đoán được cái gì, hỏi thăm, có thể là Trụy Thiên Cốc Côn Lôn yêu thánh. Tần Phong thản nhiên nói, a, yêu thánh đích thân đến. Cố Bác Khuynh quá sợ hãi, may mắn nàng vừa mới không biết rõ tình hình, bị mơ mơ màng màng, nếu như là nàng biết rõ yêu thánh liền ở bên người, chỉ sợ muốn lộ ra chân tướng. Công tử, chẳng lẽ hành tung của chúng ta đã bại lộ, chúng ta nên làm cái gì? Cố Bác Khuynh lo lắng nói, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, ha ha, làm như thế quá ngu. Tần Phong chỉ về đằng trước một tòa thành trấn, thản nhiên nói, ta mệt mỏi, ở phía trước nghỉ ngơi một chút. Cố Bác Khuynh nguyên lai tưởng rằng Tần Phong chỉ là nghỉ ngơi một đêm, hoặc là mấy ngày, nơi nào nghĩ đến, Tần Phong đến trong thành, liền trọng kim mua tòa tiếp theo đổ nát kiếm quán, đổi tên là Vân Kiếm Quán. Khai quán thụ đồ, Cố Bắc huynh không hiểu, hỏi tham, công tử, ngươi không phải dạy ta, tập kiếm giả, làm dũng cảm tiến tới, cùng né tránh, không bằng tranh phong. Tần Phong đang ở làm một tên 7 tuổi kiếm đồng nhập môn, truyền thụ cho hắn lớn nhất kiếm pháp trụ cột, quay đầu lại nhìn chăm chú Cố Bắc huynh cười nói, dưỡng kiếm ngàn ngày, sử dụng kiếm nhất thời, lại kiếm sắc bén, cũng cần nghỉ ngơi tức, Thanh Sơn kiếm thánh lòng có lửa giận, nhuệ khí chính thịnh, ta làm hao mòn hắn một đoạn thời gian, diệt một chút uy phong của hắn, hắn trọng thương chưa lành, cũng nên bế quan tu dưỡng, ta không tin hắn có thể cùng ta hao tổn đến khi nào. Luyện kiếm cũng là luyện tâm, vội vàng sao động không được. Cố Bắc huynh gật đầu một cái, có chút hiểu được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.